Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 727, mới hàng xóm cùng thứ nguyên môi trường. Thần nể tất cả đều tiến hóa hoàn thành. Lâm Diệu có chút buồn bực ngán ngẩm, bắt đầu chế tạo nguyên thần khí. Cái này cũng là tăng lên thần cách năng lượng một loại thủ đoạn. Từ khi thế giới tiến hóa sau, thế giới mới bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một ít trước nay chưa từng có vật liệu. Những tài liệu này so với dĩ vãng rèn đúc nguyên thần khí vật liệu còn tốt hơn mấy lần không ngừng. Căn cứ hỗn độn âm dương kiếm khí linh giới thiệu, những thứ này đều là chân thần khí bại hoại. Có điều chân thần khí sinh ra cực kỳ gian nan, không chỉ cần muốn rèn đúc thành hình, sau đó sinh ra khí linh, còn cần hấp thu lực lượng pháp tắc mới có thể thành tựu chân thần khí. Chân thần khí mặc dù có thể mất đi thần tính, dựa vào chính là lực lượng pháp tắc, Lâm Diệu cũng không có ý định lập tức liền làm ra chân thần khí. Hắn chỉ có điều là đem Vĩnh Đêm Tấn lấy ra gia công một phen, nhường Vĩnh Dạ Đỉnh chất liệu đạt đến chân thần khí yêu cầu. Cho tới pháp tắc, vật này trước mắt hắn còn không biết làm sao tan vào đi. Nhưng thời gian cùng không gian hai đạo pháp tắc, hắn nhưng là xác thực địa nắm giữ. Vài ngày sau, giới tường quy mô càng lúc càng lớn. Rốt cục ở ngày đó, liền nhau thứ nguyên có người vượt giới tiến vào thế giới mới. Người này mới vừa xuất hiện liền bị Lâm Diệu phát hiện. Lâm Diệu không do dự, một bước ra liền đến người này trước mặt, cùng với nói người này là người, không bằng nói hắn là một loại kỳ dị sinh vật. Cả người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, thân thể giới tử hư thực trong lúc đó, xem ra thập phần kỳ diệu. Ngươi là này đổi mới hoàn toàn thứ nguyên chi chủ. Cái kia kỳ dị sinh vật miệng động mấy lần, thông qua sóng tinh thần truyền ra một đạo hỏi dò. Ta là này một giới thứ nguyên chi chủ, ngươi đến thế giới của chúng ta cái gọi là cớ gì? Lâm Diệu cau mày hỏi. Này kỳ dị sinh vật ngữ khí không thể nói là khách khí, thậm chí mơ hồ còn có chút kiêu căng. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Này kỳ dị sinh vật nếu có thể vượt qua thứ nguyên, vậy ít nhất là chân thần cảnh tu vi, không thể so nguyên tổ cùng hắn trước hai lần tao ngộ thần kiếp kém. Hắn muốn giữ lại này kỳ dị sinh vật đúng là có thể. Có điều như thế nhân vật trọng yếu có chuyện, hắn hầu như có thể khẳng định đối phương thứ nguyên sẽ không giảng hòa. Ở trong đầu não bù đắp một phen thứ nguyên đại chiến. Cái kia kỳ dị sinh vật lúc này miệng lại động mấy lần, lan truyền ra một đạo tin tức. Các ngươi làm mới lên cấp thứ nguyên, nên hướng về chúng ta thứ nguyên chi chủ tiến vào hiến. Chúng ta thứ nguyên chi chủ nể tình các ngươi mới vừa thăng duy không lâu, vì lẽ đó cũng không muốn cầu các ngươi tiến vào hiến quá nhiều. Chỉ phải dâng ra hai viên chân thần cách, liền có thể mở ra thứ nguyên bức tường chướng, cùng chúng ta tiến hành giao lưu giao dịch, thu bảo hộ phí. Lâm Diệu trong đầu xuất hiện bốn chữ này, nhưng là đừng nói hắn hiện đang không có dư thừa hai viên chân thần cách. Có thể coi là có thể liền như thế đưa cho người à? Phải biết một cái thứ nguyên cũng là 8 viên, muốn cho hắn lấy ra 2 viên, trừ phi có thể đánh bại hắn, không phải vậy hướng về nơi này vừa đứng, duỗi tay một cái, liền muốn 2, cái kia không phải đang nằm mơ sao? Này kỳ dị sinh vật quả nhiên là lai giả bất thiện, a không cho, hơn nữa ta cũng không có. Lâm Diệu hồi phục lời ít mà ý nhiều, hơn nữa ngữ khí thập phần kiên định. Cái kia kỳ dị sinh vật kinh ngạc chốc lát, cũng không nổi giận, mà là tiếp tục lan truyền tin tức. Các ngươi là mới lên cấp thứ nguyên, đối với này một chiều không gian cũng không biết. Nếu như được trợ giúp của chúng ta, các ngươi có thể cấp tốc tiến hóa, giá trị vượt xa khỏi 2 viên chân thần cách giá trị. Hơn nữa, chúng ta lúc trước mới vừa thăng duy thời cũng hướng về cái khác thứ nguyên giao ra hai viên chân. Thần cách, đây là này một chiều không gian ước định mà thành hội tụ. Chúng ta thế giới còn không vững chắc, chỉ có một viên chân thần cách, hơn nữa đã bị hấp thu. Lâm Diệu trả lời, kỳ dị sinh vật nghe vậy khó coi trên mặt trở nên xoắn suýt lại. Qua hồi lâu mới nói, đã như vậy, cái kia qua một thời gian ngắn ta trở lại. Đừng, coi như thật sự có, ta cũng sẽ không liền như thế giao cho các ngươi. Lâm Diệu vẻ mặt thành thật nói, đến thời điểm chúng ta thứ nguyên chi chủ tự nhiên sẽ tìm ngươi đàm luận. Có điều ta có thể sớm tiết lộ cho ngươi một phần tin tức. Này một chiều không gian nằm giữ 6 cái thứ nguyên. Bây giờ 6 cái thứ nguyên toàn bộ đều bù đắp nhau. Dựa theo dĩ vãng quy củ, các ngươi làm lần thứ 7 nguyên phải làm do chúng ta tiếp dẫn. Mà làm thù lao, chúng ta có quyền thu hai người các ngươi viên chân thần cách. Dĩ nhiên có 6 cái thứ nguyên. Cái kia lại thứ nguyên trong lúc đó phát sinh chiến tranh sao? Lâm Diệu hỏi, không có chiến tranh, chúng ta này một chiều không gian thập phần hòa bình. Hầu như mỗi cái thứ nguyên đều toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kiến thiết cùng phát triển bên trong. Cái kia sinh vật quái dị nói, cái kia nếu như lại nghĩ thăng duy đây, làm thế nào? Không cần nuốt chửng những thế giới khác, phát triển thế giới. Nhường trong thế giới sinh mệnh an cư lạc nghiệp, là một thế giới bên trong cư dân hạnh phúc trình độ đạt tới trình độ nhất định. Tinh thần được thăng hoa thời điểm, thế giới liền có thể tiến hóa. Được rồi, ta không thể lại tiết lộ cho ngươi càng nhiều tin tức. Cáo từ, nói xong lời này, cái kia kỳ dị sinh vật lóe lên, trực tiếp biến mất ở Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu sau khi nghe xong nột nột không nói gì, cái kia kỳ dị sinh vật cuối cùng lời đã lạc với hắn não khỉ. Phát triển thế giới nhường cư dân hạnh phúc, tinh thần lột xác, sau đó liền có thể thăng duy. Xem ra dĩ vãng hắn tưởng tượng lẫn nhau nuốt chửng thăng duy. Chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy. Có điều loại này thăng duy phương thức hầu như nhất định này một chiều không gian sẽ không phát sinh chiến tranh, trừ phi một cái nào đó thứ nguyên hoàn toàn không muốn tương lai. Rồi cùng lúc trước hắc ám chi chủ như thế, điều này làm cho trong lòng hắn thả lỏng không ít. Khó trách bọn hắn muốn bù đắp nhau, chỉ có không ngừng giao dịch mới có thể không chỉ từng người thế giới cấp tốc phát triển, nhường trong thế giới cư dân hạnh phúc độ tăng cao. Mà thế giới mới làm mới thứ nguyên nhất định phải giao nộp hai viên chân thần cách làm gia nhập bọn. Họ về vào sân, ngoài ra, ta phỏng chừng vừa mới bắt đầu còn phải bị không ít cái khác bóc lột. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, nhịn không chuyết khẩu khí. So với thông qua chiến tranh nuốt chửng thế giới, này quy tắc không hẳn liền đơn giản chiến tranh là không thể chiến tranh. Cái kia lẽ nào thật sự muốn giao chân thần cách gia nhập bọn họ hay sao? Tổng cộng liền 8 viên chân thần cách. Hắn làm sao có khả năng cam tâm giao ra 2 viên? Huống chi chân thần khống chế một giới pháp tắc. Nếu để cho những giới khác người trở thành chân thần, chẳng phải là đem thế giới mới mạch máu giao cho người khác. Chẳng trách mấy đại thứ nguyên không phát sinh chiến tranh. Phòng trừng trong tay đều có mạch máu ở trong tay người khác mà bây giờ hắn đem thế giới mới mạch. Máu giao ra, nhân ra mới yên tâm cùng hắn làm bù đắp nhau. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Diệu trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra tương lai một quãng thời gian rất dài. Hắn muốn đem tinh lực đặt ở tăng cao dưới trướng các tộc sinh mệnh hạnh phúc độ mặt trên đi tới. Này thật là đủ kỳ hoa. Đến tranh thủ nhìn cái khác thứ nguyên cư dân hiện tại là cái hình dáng gì. Bọn họ phát triển thời gian dài như vậy, khẳng định người người đều an cư lạc nghiệp chứ. Lâm Diệu thầm nghĩ nói. Có điều trước lúc này, hắn đến sắp hết cực thần cách năng lượng tràn ngập mới được. Hay là thông qua chung cực thần cách trở thành chân thần. Thực lực tăng mạnh sau, có thể giải quyết hiện tại cảnh khốn khó. Phải biết, thực số lượng lớn, không chỉ đại diện cho chiến đấu lận, còn đại diện cho có thể làm rất nhiều người khác không cách nào làm được sự tình. Tỷ như thành lập luân hồi, nếu như không phải Lâm Diệu không gian chi nhãn tiến vào trung cực hình thái, căn bản không thể hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.